Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, lẻn vào. Tuy là hải quân cao tầng bên trong có chút con sâu làm dầu nồi canh, nhưng là tầng dưới chót hải quân sĩ binh trên cơ bản đều là chánh nghĩa. Kali nói hải quân thượng tá cùng hải tặc cấu kết sự tình, đối với đại đa số hải quân sĩ binh mà nói, là món chưa bao giờ từng nghĩ chuyện. Muốn không phải tin tức này có Lâm Thiên Thượng úy xác nhận, không ít hải quân sĩ binh đều không dám tin tưởng. Cũng đang đúng như vậy. Quá hồi lâu, không ít hải quân hay là tức phẫn khó nhịn, giữa lẫn nhau, đối với cái này sự kiện vẫn còn ở nhỏ giọng bình luận. Nghe được binh lính bình luận, Gáp nhíu mày một cái. Ở hải quân ở nhiều năm như vậy, Gáp đối với trong hải quân hắc ám phi thường tinh tường. Tuy là Gáp đối với hải quân có lúc sở tác sở vi phi thường không thích, nhưng có một số việc không phải tự mình một người thay đổi. Cho nên Gáp đối với mấy thứ này, vẫn duy trì mắt không thấy tĩnh tâm thái độ. Hiện tại cái này hải quân vẫn đàm luận chuyện này ảnh hưởng còn là không hảo. Loại sự tình này muốn là truyền đi, có thể là vô cùng ném hải quân mặt. Đến lúc đó những thứ này sĩ binh, có thể sẽ chọc một ít không tất yếu phiền phức. Gáp giả vờ nghiêm túc, cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau. An tĩnh, chúng ta phải làm còn là giải quyết vấn đề trước mắt. Dạ, mọi người phục tùng nói. Thượng tá nói ra băn khoăn của mình. Nhưng là này hải tặc trên tay có lấy rất nhiều người chết. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại hàng đầu vấn đề là đem trên đảo cư dân cứu ra. Như vậy khả năng yên tâm đối với phó hải tặc. Nếu như này ở hải tặc trên tay, như vậy mọi người sẽ bó tay bó chân. Khó có thể toàn lực lấy trả. Không có việc gì. Vấn đề này đã có người giải quyết. Gáp lơ đễnh nói rằng, đối với Lâm Ngày thực lực Gáp có thể là tin tưởng vô cùng. Vậy cũng là học sinh của mình. Có người giải quyết. Ngoặc kép, thượng tá khởi điểm khó hiểu. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Hả, là Lâm Thiên Thượng úy. Có thể là, chỉ bằng Lâm Thiên Thượng úy có thể giải quyết những người này sao? Ngoặc kép, không phải thượng tá không tin tưởng Lâm Thiên. Có thể trở thành là hải quân anh hùng Gáp học sinh. Lâm Thiên khẳng định có cái này thực lực tuyệt mạnh. Và thăng 652-88. Và thăng 268-25. Và thăng 334-57. Và thăng 319-58. Và thăng 235-67. Và thăng 358-28. Và thăng 325-93. Và thăng 32. Và thăng 87. Và thăng 119. Và thăng 119. Và thăng 46. Và thăng 77. Và thăng 105. Và thăng 97. Và thăng 110. Và thăng 72. Và thăng 117. Và thăng 97. Và thăng 84. Và thăng 97. Và thăng 110. Và thăng 103. Và thăng 46. Và thăng 67. Và thăng 9. Nhưng chủ yếu nhất là Lâm Thiên lứa tuổi. Nghĩ đến Lâm Thiên cũng chỉ có 11-12 tuổi. Thượng tá cái này tâm liền nhảy. Gáp thập phần tự tin nói ra. Cái kia là khẳng định. Đệ tử của lão phu có thể là thập phần cường đại. Tuy là Gáp nói khẳng định như vậy, nhưng xem những thứ này hải quân sắc mặt, cũng biết là không tin tưởng. Ai kêu Lâm Thiên quá nhỏ. Những thứ này hải quân bên trong có một số người hài tử đều so với Lâm Thiên lớn. Tương đối với còn lại hải quân, Kali hai tỷ muội liền vô cùng khiếp sợ. Tuy là biết Dorian Thiên rất cường đại, nhưng không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên là hải quân trung tướng đệ tử. Từ sinh ra đến hiện tại, Kali hai tỷ muội còn chưa từng ra ngoài biển. Ở hai tỷ muội trong lòng, trung tướng liền đã thập phần cường đại. Thân là trung tướng học sinh, Lâm Thiên khẳng định thập phần cường đại. Nghĩ đến Lâm Thiên, Kali một cái nhớ tới Lâm Thiên dặn cho lời của mình. Ngay cả vội vàng nói, Lâm Thiên còn để cho ta chuyển đạt một ít lời. Nói cái gì? Gáp không hiểu hỏi, đồng thời hết thảy hải quân cũng là vẻ không hiểu. Hiện tại có chuyện đều đã rất minh lãng. còn có thể có chuyện gì? Tín hiệu cầu cứu đã không phải hải tặc phát, cũng không phải trên đảo cư dân phát. Cái này tín hiệu cầu cứu là có người cố ý dẫn đạo các ngươi tới nơi này. Kali vừa nói xong, mọi người vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lâm Thiên những lời này nói bóng gió. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe hiểu. Lâm Thiên phát hiện cái này Kojima sự kiện phía sau. Kỳ thực vẫn có một đôi phía sau màn hắc thủ ở phía sau thôi động. Mà đã biết chiến thuyền hải quân hạm cũng bị người tính kế. Cái này có thể càng ngày càng có ý tứ. Ở hắc ám rừng rậm, đi về phía trước là hết sức khó khăn. Bất quá đối với Lâm ngày qua mà nói, cái này cũng không phải vấn đề gì. Thần tốc đi về phía trước Lâm Thiên, một bên tránh né cản đường cành cây, vừa nghĩ mới vừa sự tình. Ở trong trấn nhỏ, Lâm Thiên cũng không có giết chết toàn bộ hải tặc. Có một hải tặc chỉ là mê đi. Hải tặc tỉnh về sau, Lâm Thiên chuẩn bị không ít nghiêm hình ép cung lời nói. Nhưng còn chưa mở miệng nói, cái kia hải tặc liền đem tất cả mọi chuyện đều run rẩy đi ra. Bất đắc dĩ Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng nghe xong, đạt được tin tức hữu dụng về sau. Sau đó để cho an tĩnh chết đi. Thì ra, tên này hải tặc sở dĩ đi tới nơi này, chỉ là bởi vì vì thuyền của bọn họ trưởng không biết từ nơi nào đạt được một cái trương tàng bảo đồ. Sau đó liền mang theo mọi người đến nơi này. Ở chỗ này tìm cân nhắc thiên. Hải tặc nhóm tìm được một cái chỗ có thể tàng bảo địa phương. Bất quá chỗ kia địa phương chôn giấu quá sâu. Hoa một ngày thời gian, cũng liền đào hơi có chút điểm. Bất quá cũng nhận được không ít bảo đai ô. Cái này hải tặc nhóm có thể là tràn ngập nhiệt tình. Với là đem trong trấn nhỏ hết thảy 10 tuổi trở lên nam tử bắt. Nhưng không nghĩ đến hải quân lại đột nhiên tới. Liền trước mặt mọi người hải tặc cho rằng phải chạy trốn thời điểm. Thuyền trưởng dùng nửa tầng bảo tàng thu mua cái kia thượng tá. Từ cùng thượng tá đạt thành hợp tác về sau, chúng hải tặc đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này bảo tàng. Bất quá cái kia ra địa phương thực sự là quá khó khăn đào. Cái này đào một cái liền là nửa năm. Hoàn hảo có cái kia hải quân thượng tá làm nội ứng. Cho nên nơi đây vẫn luôn không có phát hiện. Hiện tại chỗ này bảo tàng không có mấy thiên sẽ đào xong. Dựa theo thượng tá yêu cầu, đến lúc đó sẽ đem trên tòa đảo này cư dân toàn bộ giết chết. Ẩn giấu bí mật này. Những tin tức này đối với Lâm ngày qua mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Thiên muốn biết nhất ngay cả có quan phía sau màn hắc thủ chuyện. Nhưng là cái này hải tặc chức vụ quá thấp. Chỉ có thể biết những thứ này không có nhiều chỗ đại dụng tin tức. Bất quá bây giờ muốn việc này đều không có ích gì. Bởi vì Lâm Thiên đã có thể chứng kiến cách đó không xa tia sáng. Chân chính bí mật liền ở phía trước. Mượn bóng đêm yểm hộ, Lâm Thiên đã ẩn núp đến đất trống phụ cận, trốn một bãi cỏ bên trong. Tuy nói hiện tại là đêm tối, nhưng bị cây đuốc thắp sáng như ban ngày. Ở đi tới lời nói, Lâm Thiên cũng sẽ bị khắp nơi giám đốc hải tặc phát hiện ra. Lợi dụng bóng đêm yểm hộ, Lâm Thiên đem một cái hải tặc giải quyết về sau, mặc vào y phục của hắn. Cứ như vậy quang minh chính đại đi tới. Tuy nói nơi đây khắp nơi đều là cây đuốc, nhưng là tia sáng có điểm ám. Nếu như không phải cự ly gần quan sát, là xem không thanh nhân khuôn mặt. Cho nên Lâm Thiên cũng không sợ bị phát hiện. Bởi vì Lâm Thiên mặc hải tặc phục, Lâm Thiên đi lang thang khắp nơi, cũng không có ai sẽ thêm nói cái gì. Tuy là hiện tại là nửa đêm, nhưng là cũng không thiếu người đang làm việc. Những người này liền là trấn trên cư dân. Vì tìm được tất cả bảo tàng, những thứ này hải tặc cũng không giống là đánh hầm mỏ giống nhau, mà là xác định vị trí về sau, trực tiếp từ trên mặt đất đào. Kinh quá thời gian nửa năm, hơn nữa mấy nghìn người nỗ lực, hiện tại đã đào ra sâu hơn 100 thước hố to. Đi qua bên trên cây đuốc cùng số ít đèn mỏ, Lâm Thiên có thể đại khái thấy rõ phía dưới tình huống. Người phía dưới đào đất, đi qua giỏ treo đem thổ vận đến phía trên. Đồng thời phía dưới cũng có không ít hải tặc giám thị tất cả. Phía trước đáp ứng một tiếng Kali phải cứu ra phụ thân của hắn. Bây giờ thấy tình huống này, Lâm Thiên mới phát giác được vô cùng khó khăn. nhiều người như vậy, lại phân phía trên cùng phía dưới. Lâm Thiên làm sao có thể tìm được? Nhìn xuống đại khái tình huống về sau, nếu những người này không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, Lâm Thiên cũng nên làm chuyện trọng yếu, với là hướng về bên cạnh hải tặc ở địa phương đi tới. Lâm Thiên chuẩn bị đi trước vị này thuyền trưởng nơi đó, xem có thể hay không tìm được cái gì tình báo quan trọng. Cái kia kẻ thứ ba hắc thủ, để Lâm Thiên như ngạnh ở nuốt, không thể làm rõ mặt sau này đến cùng có âm mưu gì. Lâm Thiên căn bản cũng không có thể động thủ, bởi hết thảy hải tặc đều ở đây giám sát cư dân. Ở cùng nhau đi tới, Lâm Thiên căn bản cũng không có đụng tới vài cái hải tặc, cũng không có cùng Lâm Thiên chào hỏi. Cứ như vậy, Lâm Thiên một đường thông suốt tiến vào bên trong. Kỳ thực thuyền hải tặc thuyền trưởng phòng ở là dễ tìm nhất đến. Hết thảy trong nhà lớn nhất, sang nhất cái kia một cái nhà khẳng định là được. Lúc đầu cho rằng nơi đây cùng bên ngoài bất đồng, phải có một số người thủ hộ nơi đây. Nhưng khiến người không nghĩ tới là, nơi đây so với bên ngoài cùng không bằng. Bên ngoài còn có thể chứng kiến nhân ảnh, nơi đây không có bất kỳ ai. Toàn bộ trong nhà cũng chỉ có một chỗ có đèn sáng rỡ. Lâm Thiên thận trọng đi tới, xuyên thấu qua môn giữa khe hở nhìn lại. Trong phòng chỉ có hai người ở bên trong. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.